Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, thứ 213 chương máu tươi nhuộm đỏ bánh màn thầu. Nhưng bọn họ ở tại chỗ đợi một lúc lâu, vẫn không thấy cái kia tiểu nam hài về. Lúc này, Mộ Dung Cửu Nguyệt chu vi đã vây quanh không ít người địa phương. Chính mang theo hiếu kỳ Hoàng Nghiên Phàn ánh mắt, đang đánh giá nàng này xa lạ lai khách, còn có trong ngực nàng kia tuyết trắng đáng yêu tiểu tiêu tiêu. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhẹ túc khởi đôi mi thanh tú, lại đối kia băng tiểu hài tử nói, các ngươi ai đi xem, vị tiểu ca kia tại sao lâu như thế còn chưa có trở lại. Một cái khác khoảng chừng 10 tuổi tả hữu tiểu nam hài tử lập tức đứng lên. Đáp một tiếng, ta đi xem, hắn nói xong, chạy đi liền dọc theo vừa đứa bé trai kia từ phương hướng chạy đi. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại nhìn này băng đứa nhỏ liếc mắt một cái. Nàng cố ý hỏi một câu, vị tiểu ca kia có phải hay không cầm bạc, chính mình chạy à, nàng lời này vừa ra. Này băng đứa nhỏ lập tức rất là tức giận phản bác khởi đến. Mới sẽ không đâu, tiểu mãnh ca ca là người tốt. Chính là, tiểu mãnh ca ca là trên đời người tốt nhất. Có ăn, hắn thà rằng chính mình đói bụng, cũng muốn phân cho chúng ta ăn. Chính là, tiểu mãnh ca ca là người tốt nhất. Mộ Dung Cửu Nguyệt cười cười. Của các ngươi tiểu mãnh ca ca tốt như vậy à? Vậy các ngươi đô nói cho ta nghe một chút đi. Các ngươi đô tên là gì? Đến từ phương nào? Lại vì sao lại lưu lạc ở đây? Chừng 10 đứa nhỏ đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng, bọn họ đồng thời đẩy một thoạt nhìn khoảng chừng 8 tuổi tả hữu tiểu nữ oa. Làm cho nàng đi ra qua lại nói. Tên kia tiểu nữ oa trên người mặc phá hoa quần lót. Đã tạng cũ được nhìn không ra màu. Một khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là tối như mực. Chỉ có một đôi hắc u mắt to. Lộ ra cùng tuổi tác không nhất trí thành thục hòa biết điều. Mộ Dung Cửu Nguyệt tâm lại là một đau. Ôn nhu hỏi, ngươi tên là gì? Tên kia tiểu cô nương có chút ngại ngùng cười cười. Giòn thanh trả lời, hồi tiên nữ lời, tiểu không có tên. Đại gia kêu tiểu gọi Lục Nhi. Năm nay 11 tuổi, Mộ Dung Cửu Nguyệt lăng một chút. Nàng cũng 11 tuổi, nhưng này gầy yếu tiểu thân thể. Thế nào nhìn đều giống như là một 8 tuổi đứa nhỏ à. Mộ Dung Cửu Nguyệt viên mắt hơi có chút phát nhiệt, giờ con ngươi nhìn này đó đáng thương gầy yếu vô cùng đứa nhỏ. Nàng liền nhớ lại kiếp trước nàng và Tiểu Tiêu Tiêu, mẹ con bọn hắn kiếp trước cũng từng như vậy đáng thương quá. Trong lòng dũng động khởi cay đắng, hỗn loạn không hiểu đau lòng. Nhượng Mộ Dung Cửu Nguyệt hận không thể lập tức nhượng những hài tử này tất cả đều trở nên khỏe. Mạnh vui vẻ, nàng còn muốn cho này đó hài tử đáng thương, tất cả đều sống được hạnh phúc, ít nhất, không muốn tượng hiện tại như nhau. Liên cơm đồ ăn không đủ no, y đồ mặc không đủ ấm ân y chỉ nghe tiểu cô nương kia Lục Nhi lại đang tiếp tục giới thiệu nói. Vừa đi mua bánh bao, là tiểu mãnh ca ca. Hắn 14 tuổi, là đại ca của chúng ta, đi tìm tiểu mãnh ca ca cái kia tiểu ca, là tiểu trụ tử ca ca, 13 tuổi, là của chúng ta nhị ca, quả nhiên tất cả đều là nhìn vóc dáng tiểu. Thực tế tuổi tác lại muốn lớn hơn 2-3 tuổi đứa nhỏ. Tiểu Lục Nhi giới thiệu xong phía trước kia hai vị tiểu ca. Nàng lại chỉ vào phía sau kia một đám hài tử, ai cái cấp Mộ Dung Cửu Nguyệt giới thiệu. Vị này chính là Lâm Tử Ca, cũng là 13 tuổi, là Tam Ca, vị này chính là Diệp Thụ Ca, 12 tuổi, là Tư Ca, vị này chính là Tiểu Ngũ Ca, cũng là 12 tuổi, vị này chính là Tiểu Thất, 10 tuổi, vị này chính là Tiểu Bát, 9 tuổi, vị này chính là Tiểu Cửu, 8 tuổi, vị này chính là Tiểu Thập, 6 tuổi, vị này chính là Tiểu 11, 5 tuổi, vị này chính là Tiểu 12. 13 tuổi, chúng ta tổng cộng có 12 vị đứa nhỏ. Đều là năm kia Ngọc Long nước sông tai thời gian lưu lại tới cô nhi, các ngươi đều là cô nhi. Mộ Dung Cửu Nguyệt có chút ngoài ý muốn, sau đó nhìn bọn họ, lại cảm thấy vốn nên là như thế này mới đối. Cũng chỉ có không cha không mẹ cô nhi, mới có thể tượng không có dễ bèo như nhau. Trên thế gian thưa thớt tung bay, chỉ cầu có thể sinh tồn được. nhìn này băng đứa nhỏ kia như nai con bình thường, ánh mắt bên trong lộ ra thuần khiết, vô tội, khát vọng hòa chờ đợi. Bọn họ một lòng sở cầu hòa, một lòng sở trông mong. Lại là trong mắt nàng tối bé nhỏ không đáng kể vài thứ kia. Mộ Dung Cửu Nguyệt trong lòng vô hạn thương tiếc, lập tức ở trong lòng hạ một quyết định, nàng phải giúp trợ này một bang tài năng ở nguy nan trong. Vẫn đang chăm chú đoàn kết cùng một chỗ thành một khối bọn nhỏ. Vừa lúc đó, chạy đi tìm tiểu mãnh tiểu trụ tử vội vàng chạy về. Hắn một bên chạy, một bên hoang mang kêu to. Mau, đi mau, tiểu mãnh ca ca bị quan tài lão đả thương. Hiện tại đã hôn mê, cái gì? Tiểu mãnh ca ca bị thương. Kia đi mau, chúng ta mau đi xem một chút tiểu mãnh ca ca, bọn nhỏ tất cả đều đứng dậy. Đại đứa nhỏ dắt mang theo tiểu hài tử, tất cả đều cùng ở tiểu trụ tử phía sau chạy, một không rơi hướng phía tiểu mãnh chỗ phương hướng chạy đi. Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng ôm tiểu Tiêu Tiêu, cùng ở sau lưng của bọn họ, nhẹ nhàng bước liên tục, tung bay đi trước, tiểu mãnh ngã xuống địa phương, cách bánh bao phô khoảng chừng 100 mễ. Mộ Dung Cửu Nguyệt đến thời gian, kia 11 đứa nhỏ đã tất cả đều vây quanh ở tiểu mãnh bên người. Ô ô khóc hô, tiểu mãnh ca ca, ngươi tỉnh tỉnh a, tiểu trụ tử chính ở nơi đó lo lắng dặn bảo bọn họ. Các ngươi ở đây thủ tiểu mãnh ca ca, ta đi cầu cầu lá đại phu, nhượng hắn qua đây cứu cứu tiểu mãnh ca ca, có nghe hay không? Bọn nhỏ cùng nhau nghẹn ngào trả lời, nghe thấy tiểu trụ tử đang muốn chạy đi tìm đại phu. Lại bị Mộ Dung Cửu Nguyệt cấp một phen túm chặt, không cần đi tìm đại phu, ta tới cho hắn nhìn nhìn. Tiểu trụ tử vừa thấy lại là vị kia tiên nữ tỷ tỷ. Lập tức ánh mắt sáng lên, tiên nữ tỷ tỷ, ngươi có thể cứu tiểu mãnh ca sao? Mộ Dung Cửu Nguyệt gật đầu cười, lấy phi thường khẳng định thanh âm an ủi này hoảng loạn đứa nhỏ. Ta có thể cứu hắn. Tiểu trụ tử lập tức chạy về bọn nhỏ bên người. Là lớn, mau tránh ra, tiên nữ tỷ tỷ nói có thể cứu tiểu mãnh ca ca. Không biết vì sao, những hài tử này các vừa nghe đến Mộ Dung Cửu Nguyệt nói. Nàng có thể cứu tiểu mãnh, liền không chút do dự tin nàng. Tất cả đều cấp tốc thối lui đến hai bên đi, nhượng Mộ Dung Cửu Nguyệt có thể đến gần đến tiểu mãnh bên người đi. Đường Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn thấy cái kia toàn thân là máu ngã xuống dưới đất nam hài tử. Cho dù đã hôn mê, hai tay của hắn vẫn chặt chẽ đem kia một bọc lớn bánh màn thầu ôm vào trong ngực lúc. Tâm không khỏi hung hăng quất một cái, lại nhìn đến kia bọc giấy lý rơi xuống ra tới một cái bạch bạch bánh màn thầu. Đã bị tiểu mãnh máu tươi cấp nhuộm đỏ, kia gai mắt màu, nhượng Mộ Dung Cửu Nguyệt trong nháy mắt phiền mắt đỏ lên. Cổ họng hòa trái tim đều giống như là bị cái gì ngăn chặn như nhau. Khó chịu được nàng nghĩ lớn tiếng hào khóc lên. Mộ Dung Cửu Nguyệt buông trong lòng tiểu Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu bảo bối, ngươi trước ở đứng một bên. Mẫu thân hiện tại phải cứu này ca ca. Được không? Tiểu Tiêu Tiêu dùng sức gật gật đầu. Hảo, Tiêu Tiêu ngoan, Tiêu Tiêu sẽ không quấy rầy mẫu thân. Tiêu Tiêu liền ở đứng một bên. Nhìn mẫu thân cứu tiểu ca ca. Mộ Dung Cửu Nguyệt khẽ vuốt một chút tiểu Tiêu Tiêu đầu. Thật ngoan, những hài tử kia các hâm mộ liếc mắt nhìn mẹ con bọn hắn hỗ động. Sau đó lại đem lực chú ý đầu hồi ở tiểu mãnh trên người. Vẻ mặt khẩn trương nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt, khi thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt hai tay ngưng tụ ra từng đạo lục sắc quang mang lúc. Một đứa nhỏ miệng, bởi vì kinh ngạc mà mở lớn. Hết chương.